Kiếp này gặp được người. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói bình tĩnh vừa rồi đã thành công châm lên ngọn lửa tức giận của Hạ Lâm Tuyết. Ý định của cô ta ban đầu là bắt cóc Lý Mộng Nhiên đến đây, dập tắt ý chí của cô, rồi cho người hành hạ cô. Nhưng lúc này lửa giận đã lấn át lý trí, cô ta giống lên, đi tới góc tường cầm lên một thanh gỗ, điên cuồng chạy đến đập lên người Lý Mộng Nhiên. Lý Mộng Nhiên hoảng sợ, một tay ôm bụng, một tay muốn chống trả những đòn đánh tới của Hạ Lâm Tuyết. Lúc này Hạ Lâm Tuyết đã phát điên, sức lực của Lý Mộng Nhiên không thể chống lại một người đang phát điên được. Huống hồ từ tối qua cô chưa được ăn gì, lại bị trói ở nơi này một đêm. Những tên côn đồ đứng tại chỗ, không nhúng tay vào việc của Hạ Lâm Tuyết. Bọn chúng nhận tiền của cô ta chỉ thị gì thì sẽ làm theo. Hiện tại cô ta muốn tự ra tay xử lý, bọn chúng sẽ không ngu ngốc mà nhúng tay vào. Hạ Lâm Tuyết vẫn phát tiết, ra tay vô cùng độc ác. Lý Mộng Nhiên hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã cầu nguyện anh sẽ nhanh chóng tìm được cô, bảo vệ mẹ con cô. Nhưng từng giây phút trôi qua mà anh vẫn chưa xuất hiện. Một lúc sau đó, mặt đất xuất hiện một vũng máu, càng ngày càng lan rộng. Hạ Lâm Tuyết nhìn thấy máu ngày càng nhiều thì tâm trạng càng kích động, vứt thanh gỗ ra, ôm bụng cười càng ngày càng lớn. Bọn côn đồ thầm sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, lo lắng nghĩ xem nên dọn dẹp chuyện này thế nào. Bên ngoài bỗng truyền đến một loạt động tĩnh lớn, sau đó cửa bị đá văng ra. Một nhóm người tràn vào, trong nháy mắt kiểm soát hết đám côn đồ trong căn phòng. Quý Thừa An và Lý Chí Dương cũng xông vào, cảnh cô nằm co quắp trên vũng máu đánh thẳng vào mắt, cơn đau truyền đến trái tim, vô cùng đau đớn. Trong giây phút ấy, Quý Thừa An như đã đánh mất linh hồn mình. Lý Chí Dương lao đến ôm cô lên, chạy ra khỏi căn nhà, Quý Thừa An lấy lại tinh thần, chạy ngay sát cạnh, lao lên một chiếc xe. Tài xế lập tức đạp hết tốc độ chạy về phía bệnh viện. Chuyện còn lại ở đây cảnh sát sẽ lo liệu, hai nhà Quý, Lý sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Hạ Lâm Tuyết. Cả đời này cô ta sẽ xác định không bước được chân ra khỏi cánh cửa tù. Đèn phòng cấp cứu qua một lúc lâu vẫn phát sáng, ba mẹ Quý và ba mẹ Lý đã nghe được chuyện. Họ đều không ở trong nước, bay suốt đêm về đến đây. Lúc họ đến cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, từng giây trôi qua là từng nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim họ. Trên đường đến đã tìm hiểu chuyện xảy ra, mẹ Quý ân hận tự trách bản thân đã nhìn lầm người. Lại đi dẫn một con rắn độc về nhà mình, Quý Thừa An cũng đang tự trách bản thân đã không xử lý tận gốc chuyện này. Đóng giả làm vị hôn phu để trả ân tình cô ta đã giúp mẹ anh. Sau đó anh nên giải quyết chuyện này hoàn toàn, không nên để cô ta có tư tưởng bám đinh lấy gia đình anh. Bây giờ còn hại cả cô suýt nữa đã mất mạng. Buổi chiều trong phòng bệnh VIP, Lý Mộng Nhiên vẫn chưa tỉnh, Quý Thừa An vẫn ngồi bất động cạnh giường bệnh. Cầm chặt tay cô, bàn tay chống trán, đầu cúi gằm bất động. Quần áo của anh và Lý Chí Dương đều dính đầy máu của cô. Mẹ Quý đã gọi người mang đồ sạch đến cho hai người thay, nhưng đồ vẫn để đó. Không ai động đậy. Ba mẹ Quý và ba mẹ Lý, bốn người ngồi thất thần trên sofa trong phòng bệnh. Mắt hai mẹ vẫn còn đẫm nước. Hai người ba gương mặt nặng nề, nhìn mắt ba Lý cũng đã đỏ ửng. Cách Chương.